Trước đây vẫn liên tục tha thứ cho Trung Sơn bởi vì mình và Thiên U công chúa có ước định, thế nhưng tên hại nhân này quá to gan rồi. Cách chương.